quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bán thì đưa ra làm gì? Tần công tử trừng mắt hỏi. Không phải không bán, mà là hôm nay không bán. Lạc Lan sửa lại, 3 ngày sau Tinh Trảm Đao sẽ bán đấu giá. Nếu như hai vị công tử có hứng thú thì đến lúc đó có thể đến Thương hội Kim Xuyên để tham gia đấu giá. Đấu giá là gì? Hai vị công tử mơ hồ, advertisement. Buổi đấu giá là nơi mọi người tập hợp lại với nhau. Ai trả giá cao nhất sẽ có được trảm tinh đao. Lạc Lan giải thích, các ngươi làm vậy cũng quá tàn nhẫn rồi nhỉ. Hai vị công tử vừa nãy còn đối đầu với nhau, giờ lại cùng nhau khiển trách Lạc Lan. Advertisement. Bọn họ biết rõ sức hấp dẫn của hắc đao đối với các võ tướng. Rất nhiều thế gia võ tướng ở kinh thành có căn cơ thâm sâu hơn gia tộc hai bọn họ. Đến lúc đó những gia tộc lớn hàng đầu đó gia nhập vào buổi đấu giá thì hắc đao đâu còn có phần của họ nữa. Hai vị công tử đừng nóng giận. 3 ngày sau bọn ta sẽ bán đấu giá 10 thanh trảm tinh đao. Hai vị là người đầu tiên nhận được tin tức. Có nhiều thời gian chuẩn bị nhất. Cơ hội cũng lớn nhất. Lạc Lan cười nói. Ngoài ra, ta cũng sẽ tiết lộ cho mọi người một tin tức khác. Những câu thơ khắc trên mỗi thanh trảm tinh đao đều không giống nhau. Vậy trên 9 thanh đao còn lại được khắc gì? Tần công tử không tức giận nữa, mà tò mò hỏi. Chuyện này tạm thời giữ bí mật, Lạc Lan cười nói. Nhưng 3 thanh hôm nay trưng bày có thể đưa ra cho mọi người xem. Nói rồi cô ấy quay đầu lại gật đầu với Thiết Trùy. Thiết Trùy đặt trảm tinh đao thứ nhất lên bàn, mở hộp gỗ thứ hai. Hắn lấy một hắc đao từ trong hộp ra, xoay một vòng với mọi người, sau đó rút thân đao ra. Hai công tử lập tức bước đến gần, 10 bước giết được một người, không rời khỏi ngàn dặm. Xong việc phất áo ra đi, giấu đi thân phận và danh tiếng, Tần công tử cao giọng đọc câu nói trên thanh đao lên. Mặc dù đa số các nha hoàn đến xem đều không biết chữ, nhưng hai câu này rất dễ hiểu. Hầu hết các nha hoàn đều hiểu. Hai câu thơ này vừa nghe đã biết là Kim Tiên Sinh viết. Sao ngươi biết? Kim Tiên Sinh giết được rất nhiều người ở biên giới phía Bắc, không phải là 10 bước giết một người, không rời khỏi ngàn dặm sao? Hơn nữa sau khi đánh bại người Đảng Hạng, Kim Tiên Sinh trở về Tây Xuyên. Chẳng phải là câu xong việc phất áo ra đi, giấu đi thân phận và danh tiếng phía sau à? Người nói thế hình như cũng có lý. Hôm trước ta đến quán rượu nhà họ Đường với công tử, người kể chuyện trong quán rượu nói võ công của Kim Tiên Sinh rất lợi hại. Một mình cầm một thanh đao đã giết kỵ binh Đảng Hạng đến mức quân lính tan rã. Khi Kim Tiên Sinh về thì cả người dính đầy máu. Thật à? Cách chương.